Bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu thương. Chương 4, giáo sư Lâm là một người tốt. Góc truyện audio.com. Edit, Yang Da. Trình Lộc mang kẻ cướp đến cục cảnh sát, cũng đem theo người bị giật túi để làm ghi chép. Lâm Phùng làm nhân chứng, nên phải đi theo đến cục cảnh sát. Trong 2 ngày, Lâm Phùng đã đến cục cảnh sát 2 lần. Sau khi hoàn thành ghi chép một cách quen thuộc, liền nhìn đến Trình Lộc đang ngồi ở một bên xem vết thương của mình. Miệng vết thương được quấn một băng vải thật dày. Lâm Phùng theo bản năng sờ vết thương trên cổ của mình. Đã hết đau từ lâu. Trình Lộc đứng lên đi về nhà. Chỉ là hồi nãy không có lái xe đến. Vốn dĩ cô định đi xe buýt về. Lão Chu đang trực ban bỗng nhiên cất giọng nói. Không phải giáo sư Lâm cũng phải đi về sao? Giáo sư Lâm có lái xe đến đây không? Có thể chở Tiểu Lộc cùng về không? Bước chân của Trình Lộc cứng đờ tại chỗ. Cô không muốn bị Lâm Phùng đưa về đâu. Lâm Phùng nhíu mày, nhìn về phía Trình Lộc, lại quay sang nhìn lão Chu. Thật lâu không nói gì. Trình Lộc vậy mà lại tìm cách muốn được ở chung một chỗ với anh. Tuy rằng anh có rất nhiều người theo đuổi, mà lớn mật như Trình Lộc là lần đầu tiên đấy. Trình Lộc vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai khéo léo. Nói với Lâm Phùng, giáo sư Lâm, anh đừng hiểu lầm, tôi đi xe buýt cũng được. Bây giờ cũng gần tới giờ có chuyến cuối rồi. Lão Chu ở bên không sợ lớn chuyện. Nói, Tiểu Lộc, em cũng đừng chê ý tốt của giáo sư Lâm. Cứ coi như Lâm giáo sư cảm ơn em chuyện cứu mạng ngày hôm qua. Ánh mắt Lâm Phùng nhẹ nhàng đảo qua lão Chu. Hình như là không có tức giận. Hiện giờ cô muốn đi xe buýt. Buồn rầu xoa nhẹ tay. Tiếp tục từ chối. Lão Chu, sao có thể làm như vậy được? Đó là việc cảnh sát chúng ta phải làm mà. Giáo sư Lâm không cần để bụng đâu. Trình Lộc thật sự không muốn đi về cùng Lâm Phùng. Không nói đến ở chung một chỗ với cái người Lâm Phùng này không tốt lắm. Cô vừa thấy Lâm Phùng liền có cảm giác ánh mắt của anh cứ là lạ. Lão Chu bị Trình Lộc như vậy nhất thời giận dỗi. Không còn lời nào để nói. Lâm Phùng cũng không thèm để ý, đi ra ngoài lấy xe. Trình Lộc nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại trừng mắt với lão Chu. Phất phất tay. Đi rồi. Lão Chu không nhịn nhắc nhở. Tiểu Lộc, ngày mai nhớ đi làm. Dạ, ra khỏi cục cảnh sát. Bên ngoài bóng đêm bao trùm. Bao phủ lên thân thể của cô. Tất cả đèn đường đều sáng ngời. Cũng không quá tối. Đèn đường chiếu rọi xuống dưới. In bóng người nhỏ nhỏ của cô xuống làn đường. Cô nhìn xuống điện thoại. Lý Thừa Nguyệt gửi cho cô một tin nhắn xin lỗi. Còn Cao Mộc thì nhắn lời cảm ơn. Cô đều không trả lời. Đi về phía trạm xe buýt. Hiện tại đúng 10 giờ kém 20 phút. Chắc là có thể đi được chuyến xe buýt cuối cùng. Cô đi đến trạm xe buýt liền nhìn thấy một chiếc Maybach màu bạc theo bóng đêm mà đến. Đứng ở ngay trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống. Ánh mắt của Lâm Phùng dừng trên người cô. Môi mỏng động đậy. Nhàn nhạt nói. Lên xe. Trình Lộc xua tay. Không. Không cần đâu giáo sư Lâm. Xe buýt cũng sắp đến rồi. Lâm Phùng mím môi nhìn cô. Ánh mắt lại bắt đầu phức tạp. Trình Lộc chính là chịu không nổi ánh mắt như này của Lâm Phùng. Luôn cảm thấy trên người của mình chỗ nào cũng kỳ lạ. Bị Lâm Phùng nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Cuối cùng cô đành phải chịu thua. Kéo tay áo xuống. Nói. Được rồi, tôi lên xe là được. Giáo sư Lâm anh đừng nhìn tôi như vậy nữa. Trình Lộc mở cửa sau lên xe ngồi xuống. Cô mở cửa sổ xe ra. Gió bên ngoài thổi vào. Lâm Phùng lái xe đi. Hỏi, nhà cô ở đâu? Đường Bạch Dương, tiểu khu Phỉ Thúy. Trình Lộc nhìn lên kính chiếu hậu. Trùng hợp chạm phải ánh mắt của Lâm Phùng. Cô liền phát hoảng. Nhanh chóng rời ánh mắt, trầm giọng nói, cảm ơn, Lâm Phùng không nói chuyện, dọc đường hai người cũng không nói gì, cho đến khi đến bên ngoài tiểu khu Phỉ Thúy. Trình Lộc từ trên xe bước xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười rộ lên nói với Lâm Phùng. Giáo sư Lâm, cảm ơn anh. Anh đúng là người tốt. Lâm Phùng ngước mắt nhìn cô. Nét mặt thanh tú dưới màn đêm. Làn da trắng nõn. Lúc cười lên cứ như bông hoa đang nở rộ. Anh thu hồi ánh mắt. Nói. Không cần cảm ơn. Anh lái xe rời khỏi tiểu khu. Vừa mới ngừng xe dưới nhà. Điện thoại đổ chuông liên tiếp. Anh bước ra khỏi xe. Điện thoại truyền đến tiếng cười thanh thoát của một cô gái. Cậu nhỏ, cháu nhìn thấy cậu chờ một người phụ nữ hắc hắc hắc. Có phải cậu cùng người đó yêu đương rồi không? Lâm Phùng dừng bước chân. Cau mày, đã trở về. Cô gái rầm rì nửa ngày. Ôi cậu nhỏ, cậu đừng có đánh trống lảng. Thật là không nghĩ tới. Cậu của chúng ta thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy. Sao hôm nay bỗng dưng chiêm nghiệm ra mà yêu đương? Cô nàng thấp giọng, cảnh giác hỏi. Chậc, chị gái ấy có thiệt là đang yêu đương với cậu không vậy? Lâm Phùng rũ mắt, bấm mật mã khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, trong nhà sáng sủa hơn một chút. Chấm, anh đổi giày đi vào. Không nói gì, Hứa Tú ở một đầu bên kia líu díu ầm ĩ không ngừng. Lúc đó ở trong quán ba cháu có thấy, chị gái kia luôn nhìn về phía cậu. Cậu nhỏ, cậu xem cậu đến quán ba với cháu là quyết định đúng đắn đúng không? Lâm Phùng nghe giọng nói Hứa Tú, trong đầu không khỏi nghĩ tới chuyện ở quán ba Galaxy. Trình Lộc thường xuyên nhìn về phía mình. Anh xỉ một tiếng, ngắt lời Hứa Tú lời nói. Về sớm một chút, Hứa Tú không cam lòng la hét. Cậu nhỏ, cháu đây là bỏ nhà ra đi. Làm sao có thể cứ như vậy trở về? Hứa Tú vừa nói xong. Lâm Phùng liền ngắt điện thoại. Anh ném điện thoại sang một bên. Liền không xen vào nữa. Anh sẽ không bao giờ đồng ý. Sau khi kết thúc vụ án của Lý Đại Hữu, nhóm Trình Lộc thoải mái một thời gian dài. Thời tiết nóng lên, cả ngày La Thứ đều than thở nóng. Ve sầu trên cây kêu liên tục. La Thứ lại lải nhải ồn ào bên tai. Trình Lộc càng cảm thấy phiền hơn. Cô ném tư liệu vào trong ngăn bàn. Nhìn về phía La Thứ. Chấm, cậu có thể thay đổi sao? Trời đã nóng nực, cậu còn lải nhải nữa. La Thứ, chị Lộc, lão Chu bưng một ly nước đá đi lại. Đưa cho Trình Lộc, cười nói. La Thứ, cậu đừng ồn ào nữa. La hét cả ngày cũng rất phiền. La Thứ hừ một tiếng. Xoay người đi sang phòng bên cạnh. Lão Chu ngồi lên cạnh bàn. Không chút để ý hỏi. Dạo này sao không thấy em liên lạc với giáo sư Lâm? Trình Lộc ngước mắt nhìn. Khuôn mặt thanh tú không một lớp trang điểm. Em liên lạc với Lâm Phùng làm gì? Lão Chu tiếc nuối thở dài. Sao em không biết nắm chắc cơ hội gì hết vậy? Uổng công anh cố tình tạo cơ hội cho em. Giáo sư Lâm là mẫu người tốt. Ai mà không muốn giành lấy chứ? Trình Lộc nhìn xuống. Em không hiểu làm sao anh lại để bụng giáo sư Lâm như vậy. Thì ra là muốn mai mối. Lão Chu đứng thẳng người. Vội vàng vẫy tay. Anh đây không phải vì quan tâm chuyện chung thân đại sự của em sao? Giống như nhớ tới cái gì? Lão Chu bỗng nhiên thấp giọng, tới gần Trình Lộc nói, hôm nay em khó chịu như vậy, là vì hôm nay Hứa qua đính hôn hả? Trình Lộc sửng sốt, mím môi, không nói chuyện, Hứa qua là bạn trai cũ của cô, cũng là đồng nghiệp cũ, nhưng mà hiện tại, đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Lão Chu thở dài, đặt tay lên vai cô vỗ vỗ. Hai. Âm thanh bên ngoài vang lên không ngừng. Ánh mặt trời chói chang dọa người. Ly nước đá trên bàn mát lạnh. Cô cầm lấy uống một ngụm. Nước đá đi vào. Trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô với Hứa qua bên nhau 5 năm. Từ đại học đến tốt nghiệp. Cùng làm việc tại cục cảnh sát Lâm Sơn. Tình cảm 5 năm hiện tại cái gì cũng không liên quan. Không, Phải nói là từ cái ngày cô biết Hứa Qua từ chức thì đã không còn gì nữa. Hứa Qua chính thức đề nghị chia tay với cô. Cũng nằm dự liệu, ngày đó, Hứa Qua lôi kéo tay cô nói. Tiểu Lộc, chúng ta chia tay đi. Anh cần phải kế thừa sự nghiệp của gia đình. Khi đó Trình Lộc mới biết được. Hứa Qua là phú nhị đại. Phải về nhà để kế thừa gia sản. Hứa Qua nói. Hắn đã cùng gia đình thương lượng. Nhưng vẫn không có cách nào. Cha mẹ hắn quá mức cường thế. Không chấp nhận Trình Lộc. Hắn cũng không còn cách nào khác. Hai người chỉ duy nhất một lựa chọn. Quá rõ ràng. Hắn lựa chọn người trong nhà. Trình Lộc tỉnh táo lại cũng cẩn thận ngẫm nghĩ. Hứa Qua lựa chọn trong nhà cũng là chuyện bình thường. Nếu đổi là cô, thì chắc cô cũng sẽ lựa chọn như vậy. Lý Thừa Nguyệt nói, cô với Hứa Qua, vẫn là tình cảm không đủ. Bằng không đã sớm cùng nhau đứng lên chống lại gia đình Hứa Qua cùng nhau vượt qua sóng gió. Trình Lộc ngẩng đầu. Đầu ngón tay mát mẻ làm cho cô dần phục hồi tinh thần lại. Lúc này, La Thứ bỗng nhiên xông vào. Nói, chị Lộc không ổn, xảy ra chuyện rồi. Tác giả có vài điều muốn nói. Giáo sư Lâm, tôi sẽ không đồng ý ở bên cô ấy. Bốp, bốp, cách chương.